Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1113, chương 1104, khai thác cực phẩm linh thạch khoáng. 2. Nơi này quặng mỏ đã bị chúng ta 10 cái mạo hiểm đoàn tạo thành liên hợp đội ngũ chiếm cứ. Các ngươi vẫn là một lần nữa tìm một cái quặng mỏ đi. Nơi này quặng mỏ cũng không phải ngươi nhà. Tại sao các ngươi có thể đi vào? Chúng ta thành vệ quân liền không thể tiến vào. Ngô đội trưởng, quặng mỏ đúng là vật vô chủ. Nhưng làm chúng ta 10 cái mạo hiểm đoàn tạo thành liên hợp đội ngũ. Đem bên trong U Minh Thú Thanh trừ sạch sẽ đằng sau. Cái này quặng mỏ liền biến thành chúng ta liên hợp đội ngũ tổng cộng có chi vật. Chẳng lẽ Ngô đội trưởng còn muốn cướp đoạt chúng ta liên hợp đội ngũ đồ vật? Hoặc Ngô đội trưởng lấy cho chúng ta liên hợp đội ngũ dễ ức hiếp? Cao Chính Tường, người chính là một cái tại võ giả công sẽ nhận người tiểu đầu mục. Không có tư cách ở đây nói chuyện với ta. Đem đoàn trưởng của các ngươi Cao Chí Bằng cho ta kêu đi ra. Ta muốn hỏi một chút hắn. Chúng ta thành vệ quân có thể không thể tiến vào trong hầm mỏ. Ngoặc kép, chính đang nhắm mắt tu luyện Dương Phong. Bị Cao Chính Tường cùng một tên đại hán tiếng cãi vã làm tỉnh giấc. Khẽ cau mày, đứng lên, xách theo hàn quang kiếm. Chậm rãi đi đến Cao Chính Tường bên người. Nhìn đối diện mười mấy tên thành vệ quân một cái. Một khuôn mặt bình tĩnh chi sắc đối với một bên Cao Chính Tường dò hỏi. Cao Chính Tường, bọn họ là ai? Dương đội trưởng, bọn họ là thành vệ quân người. Dẫn đầu gọi Ngô Lỗi, là một cái trung đội trưởng. Dưới trướng có hơn 100 người. Thực lực không yếu, am hiểu giao tế. Cùng thành vệ quân bên trong rất nhiều trung đội trưởng. Đại đội trưởng đều vô cùng quen thuộc. Nhìn thấy Dương Phong tới, Cao Chính Tường mừng rỡ trong lòng. Khuôn mặt bên trên lộ ra trấn định vẻ mặt. Chỉ vào cách đó không xa Ngô Lỗi nói. Nghe được Cao Chính Tường lời nói. Tại dọc theo hắn ngón tay phương hướng nhìn lại. Chỉ thấy được một tên xuyên hắc sắc khôi giáp. Trong tay xách theo một cái hắc sắc đại đao. Làn da ngăm đen. Hai mắt chớp động lên tinh mang đại hán. Đứng tại mười mấy tên thành vệ quân phía trước. Nhìn dáng vẻ của ngươi. Hẳn là một cái dẫn đầu đi. Mau để cho mở một cái con đường. Để chúng ta vào quặng mỏ. Nếu không thì liền đừng trách chúng ta thành vệ quân không khách khí. Nhìn thấy Dương Phong vừa đến. Cao Chính Tường cùng hắn khác mấy tên mạo hiểm già. Khuôn mặt bên trên lộ ra thần sắc nhẹ nhõm. Ngô Lỗi trong lòng hơi động. Lập tức lớn tiếng Dương Phong gào lên. Nơi đây đã bị chúng ta liên hợp đội ngũ chiếm cứ. Các ngươi mong muốn khai thác mỏ linh thạch. Vẫn là khác đổi một cái quặng mỏ đi. Nếu không thì cũng đừng trách ta không khách khí. Nghe được Ngô Lỗi lời nói, Dương Phong không có trực tiếp trả lời, mà là một khuôn mặt bình tĩnh thanh âm cảnh cáo nói. Tiểu tử, khuyên ngươi mau để cho mở một cái con đường. Nếu không thì chúng ta thành vệ quân liền muốn mạnh mẽ xông tới. Nghe được Dương Phong lời nói, Ngô Lỗi cười ha ha một tiếng. Một khuôn mặt vẻ phách lối lớn tiếng gào lên. Khi biết được trong hầm mỏ U Minh Thú đã bị dọn dẹp sạch sẽ đằng sau, Ngô Lỗi liền hạ quyết tâm, mượn thành vệ quân tên tuổi, tiến vào trong hầm mỏ, kiếm một chén canh. Hắn không phải người ngu. Trong hầm mỏ U Minh Thú bị dọn dẹp sạch sẽ, còn phái người tại quặng mỏ cửa vào cảnh giới. Người ở bên trong chắc chắn tại khai thác cực phẩm linh thạch. Hắn đương nhiên không thể dễ dàng như vậy rút lui. Đương nhiên, Ngô Lỗi cũng biết mình thực lực cùng trình độ. Mong muốn cùng 10 cái mạo hiểm đoàn tạo thành liên hợp đội ngũ tranh đấu. Hắn không có thực lực kia. Cũng không có can đảm kia. Hắn chỉ là muốn đánh lấy thành vệ quân tên tuổi. Tiến vào bên trong kiếm một chén canh mà thôi. Hắn thấy, có thành vệ quân cái này trương gia hổ, liệt diễm mạo hiểm đoàn 10 cái mạo hiểm đoàn, khẳng định muốn cho hắn một bộ mặt, để hắn tại trong hầm mỏ khai thác cực phẩm linh thạch. Hắn liền không cần đang tìm kiếm quặng mỏ, mạo hiểm dọn dẹp trong hầm mỏ u minh thú, mạnh mẽ xông tới. Ta ngược lại muốn xem ai dám mạnh mẽ xông tới. Nghe được Ngô Lỗi lời nói, Dương Phong trong mắt hàn quang lóe lên, một khuôn mặt vẻ khinh thường lớn tiếng nói ra. Nói xong, Dương Phong liền thôi động thể nội pháp lực, vung động trong tay hàn quang kiếm, hướng về phía trước nhẹ nhàng vung lên. Một đạo kiếm quang bén nhọn thoáng qua, một đạo dài hơn 10 trường, nửa mét sâu vết kiếm, xuất hiện tại Ngô Lỗi trở thành vệ quân dưới chân, lướt qua cảnh giới tuyến giả, giết không tha, vung ra một kiếm đằng sau. Dương Phong nắm chặt trong tay hàn quang kiếm, đằng đằng sát khí uy hiếp nói, một đôi sắc bén con mắt, cẩn thận khóa chặt Ngô Lỗi, một cỗ khí thế cường đại từ hắn thân bên trên phát tán ra. Nhìn thấy Dương Phong động tác, tại cảm nhận được thần thân bên trên tản mát ra khí thế cường đại, Ngô Lỗi trong lòng kinh hãi, mà Ngô Lỗi sau lưng mười mấy tên thành vệ quân cũng nhao nhao đề cao cảnh giác, nắm chặt vũ khí trong tay, phòng ngừa Dương Phong đột nhiên tập kích. Xem như ngươi lợi hại, vậy ta liền chờ xem. Nhìn xem đằng đằng sát khí Dương Phong, cùng một bên kích động Cao Chính Tường mấy người, Ngô Lỗi chần chờ chỉ chốc lát, một khuôn mặt vẻ phẫn nộ nhìn qua Dương Phong lớn tiếng uy hiếp nói. Nói xong, Ngô Lỗi liền mang theo dưới trướng mười mấy tên thành vệ quân chán trường hướng về nơi xa đi. Làm Ngô Lỗi trở thành vệ quân thân ảnh, biến mất tại Dương Phong trong tầm mắt về sau, Dương Phong mới thu hồi trong tay hàn quang kiếm, đối với một bên Cao Chính Tường nói. Tại gặp phải cái khác mạo hiểm đoàn cùng thành vệ quân người, liền nói cho bọn họ cái này quặng mỏ đã có chủ nhân, tự tiện vượt qua cảnh giới tuyến giả, giết không tha. Được rồi, Dương đội trưởng, ta sẽ làm như vậy. Nghe được Dương Phong lời nói, Cao Chính Tường vội vàng lớn tiếng đáp lại nói, mà hắn khác bát mạo hiểm giả cũng rối rít ứng hòa một tiếng. Thời gian phi tốc chảy qua, trong chớp mắt, thời gian một tuần đi qua. Tại quá khứ một tuần trong thời gian, Dương Phong đám người thu hoạch đại lượng cực phẩm linh thạch. Không gian giới chỉ ở trong không gian đều sắp bị cực phẩm linh thạch cho tràn đầy, mà Dương Phong càng là lặng lẽ thôi động thần hoàng sách cổ, đem đưa vào đến cực phẩm linh thạch khoáng mạch nơi sâu xa. Đem cực phẩm linh thạch khoáng mạch chỗ sâu cực phẩm linh thạch khai thác hết sạch, toàn bộ cuốn vào lớn thần hoàng sách cổ bên trong. Tại đem 7 tầng cực phẩm linh thạch đưa vào Đại Chu Đế Quốc chỗ thế giới, tăng thêm Đại Chu Đế Quốc chỗ ở thế giới nồng độ linh khí, cực phẩm linh thạch khoáng mạch phạm vi cực lớn, đông tây nam bắc tung hoành mấy ngàn cây số. Dương Phong làm dùng thần hoàng sách cổ, đem cực phẩm linh thạch khoáng mạch chỗ sâu nhất 3.000 cây số cực phẩm linh thạch khai thác hết sạch, thu được đại lượng cực phẩm linh thạch. 7 tầng cực phẩm linh thạch bị đưa vào Đại Chu Đế Quốc chỗ thế giới, trong lúc vô tình tản mát ra linh tức giận, làm Đại Chu Đế Quốc nồng độ linh khí trực tiếp tăng lên 1 tầng. Có thể để Đại Chu Đế Quốc trong vòng ngàn năm không cần lo lắng linh tức giận tán loạn vấn đề. Bởi vậy có thể thấy được, thần hoàng sách cổ khai thác cực phẩm linh thạch số lượng từ to lớn bao nhiêu. Mà Dương Phong lưu lại thần hoàng sách cổ ở trong tầng 3 cực phẩm linh thạch, cũng là một cái thiên văn sổ tự, có thể để hắn tu luyện tới pháp tắc cảnh trước đó. Không cần lại lo lắng vấn đề linh thạch. Có điều, Dương Phong trộm hái cực phẩm linh thạch mặc dù rất nhiều, nhưng không có khai thác cực phẩm linh thạch khoáng ngoại vi 1.000 cây số cực phẩm linh thạch. Trong thời gian ngắn sẽ không bị phát giác, chờ cực phẩm linh thạch khoáng mạch tình huống dị thường bị phát hiện đằng sau, Dương Phong sớm cũng không biết chạy đi nơi nào. Đội trưởng, chúng ta đã thâm nhập dưới đất 3.000 mét, còn muốn tiếp tục hướng xuống khai thác sao? Ta nhìn, chúng ta không bằng hướng những phương hướng khác khai thác, có thể tiết kiệm rất nhiều thời giờ cùng tinh lực. Hành tàu tại đường đi sâu thăm thẳm bên trong, Tiêu Bằng một khuôn mặt ý cười nhìn xem bên cạnh Dương Phong nói. Không, chúng ta tiếp tục hướng dưới mặt đất khai thác, người không có phát giác dưới mặt đất khai thác đi ra linh thạch phẩm chất càng ngày càng cao. Ngay cả thưa thớt mã não đều đi ra. Chúng ta không cần thiết vì nhiều khai thác một ít linh thạch mà bỏ lỡ những thứ này phẩm chất cao linh thạch cùng mã não. Nghe được Tiêu Bằng lời nói, Dương Phong nhẹ nhàng lắc đầu, một khuôn mặt bình tĩnh chi sắc nói ra. Tốt a, cái kia chúng ta tiếp tục hướng dưới mặt đất phương hướng khai thác. Nghe được Dương Phong lời nói, Tiêu Bằng trầm tư một chút, khẽ gật đầu nói. Đang khi nói chuyện, Dương Phong Tiêu Bằng từ bác ba người tới sâu trong lòng đất. Bắt đầu thôi động thể nội pháp lực, vung động trong tay sắc bén vũ khí, hướng về vách đá cứng rắn bên trên chém vào mà đi. Vô số mảnh đá bay trong không trung, từng khối cực phẩm linh thạch từ vách đá cứng rắn bên trong rớt xuống. Đội trưởng, ngươi nhìn, nơi đây có một cái tự nhiên thông đạo. Chúng ta muốn không nên tiến vào nhìn xem. Đang tại khai thác cực phẩm linh thạch Tiêu Bằng đột nhiên phát hiện huy kiếm phá vỡ vách đá cứng rắn đằng sau, xuất hiện một cái thâm thúy thông đạo. Tâm thần chấn động, lập tức đối với cách đó không xa Dương Phong lớn tiếng gào lên. Từ bác, người ở đây tiếp tục khai thác linh thạch, ta cùng Tiêu Bằng cùng một chỗ tiến vào nhìn xem. Nghe được Tiêu Bằng âm thanh, Dương Phong nhanh chóng tới gần đến hắn bên người, xem xét cẩn thận một chút ẩn tàng ở sâu dưới lòng đất thâm thúy thông đạo. Đối với Từ Bác chào hỏi một tiếng, liền nói trong tay hàn quang kiếm, trước tiên hướng thâm thúy trong thông đạo đi. Đội trưởng, ta cảm giác cái lối đi này vô cùng nguy hiểm, ta tìm đập bịch bịch không ngừng đối với ta tiến hành cảnh báo. Nếu không thì chúng ta vẫn là không cần tiếp tục đi về phía trước đi. Hành tàu tại đường đi sâu thăm thẳm bên trong, Tiêu Bằng một khuôn mặt vẻ lo âu nhìn qua một bên Dương Phong nói. Cầu phú quý trong nguy hiểm, phía trước mặc dù khả năng ẩn chứa nguy hiểm cực lớn, nhưng cũng có thể là ẩn núp cực lớn cơ duyên. Chúng ta không thể bởi vì một số nguy hiểm liền thả khí thiên lớn cơ duyên đi. Nghe được Tiêu Bằng lời nói, Dương Phong nhẹ nhàng lắc đầu cự tuyệt nói trong tay hàn quang kiếm, hướng thông đạo chỗ càng sâu đi. Nghe được Dương Phong lời nói, khi nhìn đến Dương Phong động tác, Tiêu Bằng âm thầm thở dài một tiếng tức giận, bắt đầu điều động thể nội pháp lực, nắm chặt trong tay trường kiếm sắc bén, thận trọng theo sát tại Dương Phong sau lưng, hướng thông đạo chỗ càng sâu đi. Đội trưởng, người mau nhìn, phía trước có ánh sáng. Lúc hành tẩu Tiêu Bằng đột nhiên phát giác phía trước thông đạo bên trong vậy mà nắm giữ ánh đèn sáng ngời, không tự chủ được hướng về phía Dương Phong lớn tiếng gào lên. Cẩn thận một chút, chúng ta đi phía trước nhìn xem. Nghe được Tiêu Bằng lời nói, Dương Phong lập tức lớn tiếng đáp lại nói, đề cao cảnh giới, nói trong tay hàn quang kiếm, chậm rãi hướng về phía trước trong thông đạo đi. http://www.sop.com/xt90316/207.2718. HTML đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.